Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, thiếp thân lão gia gia. Thời gian không biết qua bao lâu, tiểu gia hỏa từ tràn đầy đọng lại máu tươi ngọn cỏ chất thành bên trong thức tỉnh bò dày. Ta vậy mà không chết. Tiểu gia hỏa nhìn mình nguyên bản da thịt xoay tròn hàng ô uế tay nhỏ trừ tràn đầy máu tươi ra. Không có bất kỳ cái gì vết thương. Ngu ngơ một lát sau, bỗng nhiên một nắm quyền, nghĩ tới những kia suýt chút nữa đem mình đánh chết người. Tiểu gia hỏa trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Ô, thật cho là lớn bao nhiêu bản lãnh. Nếu như không phải lão phu hao phí không ít tiên lực cùng thần hồn. Người tiểu gia hỏa này hiện tại thân thể đều lạnh thấu, âm thanh của Diệp Chân vang lên. Ai, người nào nói nữa? Tiểu gia hỏa trong lòng giật mình, khẩn trương đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng lại không thấy được một bóng người. Cuối cùng đem mục tiêu đặt ở phía sau thần đàn Thành Hoàng gia trên người. Thành Hoàng gia gia là ngài đã cứu tiểu tử. Tiểu gia hỏa theo bản năng nói, là gia gia đã cứu ngươi. Nhưng lão tử không phải Thành Hoàng, âm thanh của Diệp Chân lại vang lên. Ngươi là đây, lần nữa nghe được âm thanh này. Tiểu gia hỏa cũng biết cứu mình không phải Thành Hoàng, bởi vì Thành Hoàng gia sẽ không tự xưng lão tử. Nhưng đối phương có thể cứu mình cũng khẳng định là một cao nhân. Không cần tìm, lão tử ở trong cơ thể ngươi, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Ở trong cơ thể ta. Tiểu gia hỏa không tự chủ được sờ thân thể của mình. Ngươi tên là gì? Diệp Chân hỏi. Ta gọi Nhị Cầu Tử. Vì sao ngươi hay sao phải cứu ta? Còn có tại sao muốn chạy tới trong thân thể ta? Ngươi mau ra đây. Nhị Cầu Tử nhìn bụng của mình nói. Cái gì cho má tên? Lão tử muốn cứu người nào liền cứu được người nào. Quản ngươi điều sự. Chẳng qua tiểu tử ngươi có thể yên tâm. Lão tử chẳng qua là một sợi tàn hồn, sẽ không cũng không thể đối với ngươi như thế nào, Diệp Chân tùy ý giọng nói. Nhưng đối với cổ đại đứa bé, đặc biệt là tiểu ăn mày tên đã bó tay, không phải chó chính là trâu. Cái gì cẩu đàn, chó đen, đại nghiêu nhị nghiêu, ngươi là ai? Tại sao phải giúp ta? Núp ở trong thân thể ta rốt cuộc muốn làm gì? Nhị Cầu Tử hỏi liên tục. Ua, vật nhỏ người không lớn lòng cảnh giác thật không nhỏ. Nguyên bản lão phu muốn mượn ngươi cỗ thân thể này hoàn hồn. Nhưng tiểu tử ngươi cầu sinh dục cũng khó được. Thuận lợi bỏ đi ý nghĩ này. Chữa cho ngươi bị thương. Tặng cho ngươi một trận tạo hóa. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tạo hóa, ngươi muốn cho ta làm ngươi đồ đệ. Nhị Cầu Tử nói thẳng. Không muốn mà nói lão phu sẽ tìm người khác thôi, Diệp Chân không kiên nhẫn đến. Bái kiến sư phụ, Nhị Cầu Tử quỳ trên mặt đất, ngay sau đó hơi ngẩn ra một chút, sau đó thay cái phương hướng quỳ, nhưng Diệp Chân một sợi tàn hồn ở trong cơ thể hắn. Trừ phi đem cặp chân chặt, nếu không ra sao đều quỳ không tới Diệp Chân. Đi, nhìn vậy ngươi ngu xuẩn dạng. Lễ bái sư liền miễn đi. Phía ngoài có người đến. Có vẻ như vẫn là người cửu nhân của tiểu tử này. Diệp Chân nhìn có chút hả hê nói. Chẳng lẽ là đám người kia? Ghê tởm, ta đều đã rời khỏi, lại vẫn một đường truy sát đến đây. Đám này cường đạo vậy mà như vậy nhẫn tâm. Nhị Cầu Tử nghiêm nghị nói. Dứt lời, bước nhanh hướng bên ngoài miếu Thành Hoàng chạy tới. Nhưng còn chưa tới cửa, thuận lợi thấy được xa xa nhanh chóng chạy tới một đám người. Nhị Cầu Tử một cái thuận lợi nhận ra người dẫn đầu kia liền đem suýt chút nữa đem hắn đánh chết ra. Hỏa, trước mặt không thể chạy trốn, miếu Thành Hoàng này cũng không có lỗ rách. Chẳng qua là hít thở công phu, dày đặc tiếng bước chân thuận lợi càng phát tới gần. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại ta nhất định phải chết ở chỗ này? Trong lòng Nhị Cầu Tử bi thương. Tiểu tử, có lão tử ở ngươi sợ cái gì? Hiện tại, buông lỏng tâm thần, cái gì cũng không cần nghĩ. khiến lão tử tới khống chế thân thể của ngươi, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Những cái này gia hỏa chẳng qua là biết một chút công phu phàm nhân mà thôi. Nhưng chẳng qua là một lát, nhị cầu tử thuận lợi dựa theo Diệp Chân chúc phúc, cưỡng ép chạy không tư tưởng của mình. Hắn không phải là không có nghĩ qua Diệp Chân có phải hay không muốn chiếm cứ thân thể hắn. Nhưng nếu như không phải câu nói của Diệp Chân, hắn đã là cái người chết. Hơn nữa bằng vào đối phương năng lực, muốn chiếm cứ thân thể mình hẳn là sẽ không là việc khó. Sau một khắc, một loại cảm giác quái dị đánh tới. Trước mắt ánh sáng tỏa ra, hắn phát hiện mình không chỉ có mở mắt, hơn nữa còn động. Thân thể rõ ràng còn là mình, lại có chồng chỉ có thể nhìn không thể điều khiển cảm giác. Hiện tại đừng nghĩ đến khống chế thân thể, nếu không hành động sẽ không phải cân đối. Chờ sau đó ngươi bị chém chết, cũng chớ có trách ta, Diệp Chân nói. Thân thể dù sao không phải là của mình, nếu như đối phương cố ý muốn khống chế thân thể của mình. Diệp Chân lại không muốn dùng mạnh, cả hai xung đột. Thân thể liền sẽ không nghe sai khiến. Nghe vậy, nhị cầu tử nhanh chạy không tư tưởng. Chỉ dùng ánh mắt nhìn lỗ tai nghe. Không bao lâu, một đám người thuận lợi vọt vào. Bất quá trước mắt đám người này không hề giống là cường đạo. Ngược lại giống như là gia đình người làm nhiều một ít. Không qua tay bên trong cầm. Tất cả đều là một chút đao và kiếm sáng loáng. Tiểu tử ngươi vậy mà thật không chết. Dẫn đầu người trung niên, một thân không giống với những người khác trường sam màu xanh ăn mặc. Nhìn liền giống cái quản gia, may mắn trở về một chuyến. Bằng không, liền để tiểu tử ngươi lừa gạt. Lên cho ta, đem đầu hắn cho ta chặt đi xuống. Quản gia rút ra trường đao trong tay, lạnh giọng xông trộm, rõ, một tiếng cùng hét. Người sau lưng một tay cầm vỏ, một tay rút đao, động tác đều nhịp, lại vọt tới trước chẳng qua là lại còn hiểu được phối hợp. Nhưng sau một khắc, Diệp Chân hai tay quỷ dị khẽ động, từ một gia đình trong tay đoạt lấy trường đao. Đinh, tất cả trường đao hướng bổ tới, Diệp Chân cử đi đao chặn lại, cổ tay đảo lộn, vậy mà kéo theo đối phương 7-8 chuôi trường đao vẽ lấy tròn. Mỗi khi những người này muốn rút đao thời điểm, một luồng quỷ dị lực đạo sẽ cùng lên đến. Theo sức lực, kề cận sức lực, sạc, mấy cái vừa đi vừa về. Tay phải Diệp Chân nhảy lên. Trước mặt 8 chuôi trường đao bị Diệp Chân đánh bay. 8 người theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bay lên trường đao. Lại đưa tay đi bắt, nhưng tay vừa giơ lên, thuận lợi cảm giác cái cổ mát lạnh. Sau đó tràn đầy ấm áp, nguyên bản chộp tới chuôi đao tay thật chặt bưng kín cái cổ. Dù vậy, cũng không cách nào ngăn trở dâng trào máu tươi. Theo 8 cỗ thân thể ngã xuống, phía sau quản sự thấy được bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ nhị cầu tử. Đặc biệt là nhị cầu tử lúc này khóe miệng một màn kia khát máu cười lạnh. Thấy lạnh cả người từ nội tâm sinh ra. Đột nhiên quản sự cảm thấy nhị cầu tử trước mắt liền giống biến thành người khác. Mắt thấy nhị cầu tử hướng mình đi tới. Quản sự nhanh giơ lên đê. Nhưng đao vừa cử đi qua một nửa. Diệp Chân cũng đã đến hắn hậu thân sau. Đầu cũng sẽ không đi. Coi lại quản sự. Tim chỉ lộ ra một cái màu đồng chuôi đao. Kèm theo quản sự thân thể âm thanh ngã xuống đất. Nhị cầu tử lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Lại quỳ trên mặt đất dùng sức nôn mửa. Nôn khan một hồi, cảm thấy trên người mùi máu tươi. Còn có mặt mũi bên trên từ từ lạnh như băng cảm giác. Nhị cầu tử nhanh đưa tay ở trên mặt lau lau. Nhưng hai tay vốn là dính đầy máu tươi. Lại thế nào lau lau cũng vẫn là hình dáng kia. Nhị cầu tử thuận lợi từ bỏ. Lại ở trong lòng nói, dù sao đây là cửu nhân máu tươi, ta vốn là hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn, hiện tại có gì phải sợ, người tiểu tử này không thành thật a, còn nhị cầu tử, người tên đó lừa quỷ đâu, những người này động tác bộ pháp còn có vung chặt thủ pháp. Xem xét chính là trong quân người. Một cái trong quân người sẽ truy sát ngươi một người không cha không mẹ tên là nhị cầu tử tiểu ăn. Mày, hơn nữa đầu lĩnh kia người. Mặc dù mặc quản gia y phục, nhưng treo ở bên hông ngọc bội thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Hơn nữa còn có cái ngự chữ, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Sư phụ nhị cầu, Sùng Minh không phải cố ý muốn gạt ngài, nhị cầu tử ngượng ngùng nói. Không cần giải thích, cũng không cần theo lão tử nói thân ngươi thế. Ở lão tử trong mắt ngươi chính là nhị cầu tử. Đi một chỗ, ngươi hiện tại liền lên đường. Trên đường ta sẽ dạy ngươi một chút tu luyện kiến thức cơ bản, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đa tạ sư phụ, chúng ta đi đây. Nhị cầu tử nghe được phương pháp tu luyện, trong lòng trong nháy mắt lửa nóng. Mặc dù hắn xuất thân cao quý, nhưng phương pháp tu luyện, đặc biệt là cao thâm phương pháp tu luyện, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,